Chương 385, Nì Đồ Quỷn Chiến Giáp Đột. Mà Giáp Đột miệng vào lúc này cu nở rên lện vào Nì Đồ Quỷn trên thân. Một chiêu này, gọi là sông chui, cũng coi là phi hành hệ đại chiêu một trong, uy lực không tầm thường. Đều biết, ba con chim ngớ ngẩn sở dĩ được xưng là ngụy thần thú, cũng là bởi vì bọn chúng bản thân là cũng không có thần thú kỹ năng, bọn chúng học không được không trung mánh kích, học không được thần điểu, học không được gió bao âm dương hụ dị cần, học không được họa lòng điểm tình âm dương giờ dạ gồng ạ sẹn, học không được không khí bạo tạc sông chui cùng bay lượn, cái này cũng đã là bọn chúng có thể học mạnh nhất kỹ năng. Bất quá nói thật, dạng này kỹ năng, đối với bọn chúng một gia nở dê, cu nở dê đầy đủ bọn chúng đến dùng. Nhưng đáng tiếc, hôm nay nó nhất định như vậy nuốt hận. Bởi vì liền tại Giáp Đột miệng đập vào Nì Đồ Quỷn trên người trong nháy mắt, Giáp Đột liền mộng dưới, bởi vì nguyên bản tại nó nhìn mình không hướng lợi mỏ chim, ở thơ y điếm na y vở y ma không có phá vỡ Nì Đồ Quỷn phòng ngự, thậm chí tại hai tấn công địa phương, còn toát ra tinh tinh ánh lửa. Giáp Đột ngộng, nhưng là Nì Đồ Quỷn lại cũng không ngộng, đồng nhiên Nì Đồ Quỷn móng vuốt đã thân ra, trực tiếp liền kéo lại Giáp Đột cánh. 460 sau đó bỗng nhiên mang theo Giáp Đột hướng về mặt đất trực tiếp đụng tới. Âm một tiếng vang thật lớn, Nì Đồ Quỷn trực tiếp ôm Giáp Đột trùng điệp đập vào trên mặt đất, mặc dù nơi này mặt đất đều là xi măng cốt thép đúc kim loại. Nhưng là tại Nì Đồ Quỷn công kích phía dưới, lại như cũ đã nứt ra vô số vết rách, mà tại vết rách chính giữa thì chính là Giáp Đột cùng Nì Đồ Quỷn. Cha mặc dù một kích này đem Giáp Đột té không nhẹ, nhưng là Giáp Đột cũng không phải dễ chê, quát to một tiếng. Trên thân liền trực tiếp toát ra vô số thiểm điện. Nó cái này là muốn lợi dụng lấy điện đem trên người Nì Đồ Quỷn ép ra, nhưng là Nì Đồ Quỷn lúc này mặt đất thuộc tính, lại phát huy tác dụng cực lớn. Cái gọi là mặt đất thuộc tính, vậy liền đại biểu cho Nì Đồ Quỷn trong thân thể có được E-A-A-R, dạng này E-A-A-R, để Nì Đồ Quỷn đứng tại trên mặt đất, liền có thể cùng đại địa khí tức hòa làm một thể, dòng điện là không cách nào phá hư đại địa, bởi vì sẽ bị mặt đất dẫn lưu đạo đi. Đương nhiên, dòng điện vật lý tổn thương vẫn sẽ có, tỉ như nói thiểm điện từ không trung nổ rơi, đem mặt đất nổ ra một cái hố loại hình, nhưng thương tổn như vậy, đối với Nì Đồ Quỷn đến bờ ép cờ gờ gian nở dê cơ hồ có thể nói là không ảnh hưởng toàn cục, cảm thụ được Giáp Đột trên người thiểm điện. Nì Đồ Quỷn nhếch miệng mỉm cười, lực lượng như vậy, con ở ke mở xa là mở đầu. Theo Nì Đồ Quỷn đứng lên, hai tay vung lên. Đồng nhiên vô số hòn đá từ không trung bị nó ngưng kết lên, trực tiếp hướng về bị nó ép dưới thân thể Giáp Đột liền đập tới. Đây là hệ nham thạch kỹ năng, dốc tấm, nguyên vốn là vì đối phó loài chim, để loài chim không dễ dàng như vậy bay lên, mặc dù tỷ lệ chính xác kỳ thật cũng không phải là quá cao, dễ dàng bị một chút độ nhảy cao tổ kẹ mẩn tránh ra, nhưng lúc này Giáp Đột thế nhưng là bị Nì Đồ Quỷn ép dưới thân thể. Nó không có khí lực lật tung ép trên người nó Nì Đồ Quỷn. Phải biết Nì Đồ Quỷn thế nhưng là hải chuyên môn huấn luyện ra, cho nên nó khổ người cũng muốn so với bình thường Nì Đồ Quỷn lớn rất nhiều. Bình thường Nì Đồ Quỷn đại khái là 1m3 tả hữu cao, nặng 60kg, nhưng là hải Nì Đồ Quỷn lại có gần 1m6 cao như vậy, nặng 120kg, mà cái này Giáp Đột thể lực, thậm chí không đủ 53kg. Lại thêm loài chim vì muốn phi hành, cho nên bọn chúng cánh bên trong xương cốt đều là rỗng ruột. Lực lượng xác thực không phải loài chim am hiểu, huống chi hải Nì Đồ Quỷn hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ mình lực lượng của thân thể. Nì Đồ Quỷn đè ép Giáp Đột, Giáp Đột đừng nói là lật tung nó, liền xem như muốn động đều đặc biệt khó. Nó mắt thấy những cái kia hòn đá rơi xuống, sắc mặt thật đúng là tương đối khó nhìn. Phải biết Giáp Đột là điện cùng phi hành thuộc tính, nham thạch mặc dù không thể điện, nhưng lại khắc phi hành, cái này nếu là đập chúng, kia tổn thương thế nhưng là bạo biểu. Có thể coi là biết cũng vô dụng, không tránh thoát có biện pháp nào, thậm chí Nì Đồ Quỷn vì hiệu quả, mình cu nở dê không tránh không né, nó nguyên bản là mặt đất thuộc tính, nham thạch đánh mặt đất cũng chỉ có một nửa tổn thương, lại thêm nó còn mở thẻ cái. Những đá này từ không trung rơi xuống, đối với Nì Đồ Quỷn đến tiến kỳ thật liền cùng rớt xuống một chút giọt nước đồng dạng, có thể hay không cho trên đầu của nó nện cái bao đều muốn đánh cái dấu hỏi đâu, nhưng là đối với Giáp Đột tới nói, vậy liền thật là từ trên trời rơi xuống hòn đá phanh phanh phanh phanh phanh nổ vang qua đi, những cái kia hòn đá trực tiếp nện vào Giáp Đột cùng Nì Đồ Quỷn trên đầu. Bất quá Nì Đồ Quỷn không có chuyện gì, Giáp Đột coi như thảm rồi nhưng còn không có đến thiên. Giáp Đột kịp phản ứng đâu, Bên này Ní Đồ Quỳnh đã đứng lên, nhìn xem còn tại mơ hồ Giáp Đột, Ní Đồ Quỳnh đột nhiên một cước hướng về Giáp Đột dâm tới. Cái này là hệ đất kỹ năng trọng đạp âm dương bùn đổ giờ, đều là Ní Đồ Quỳnh gần nhất vừa mới học. Giáp Đột có lòng muốn tránh ra, nhưng vẫn là không còn kịp rồi, trực tiếp một cước liền bị Ní Đồ Quỳnh đạp ở hùng trên miệng, lực lượng khổng lồ để Giáp Đột không khỏi ho ra một ngụm máu tươi. Một kích này đã đả thương nội tạng của nó, nhưng là Ní Đồ Quỳnh kỹ năng còn chưa kết thúc đâu. Hai dạy Ní Đồ Quỳnh, liền là ANLEI vua hải tặc bên trong sáo lộ dạy, bằng không liền không xuất thủ, xuất thủ liền là không để lối thoát, bởi vì thế giới văn tỷ hệ sở cũng không phải thế giới bổ kẹ mẩn, nơi này giảng cứu cái gì làm người lưu một tuyến ngày sau dễ nói chuyện, nếu như thời điểm chiến đấu, đem đối phương bổ kẹ mẩn gây nên chết rồi. Thậm chí càng bị kiện loại hình. Thế giới hoan tỷ hệ sở thế nhưng là không chết không thể, cho nên Ní Đồ Quỳnh vào lúc này đạp ở Giáp Đột hung miệng thời điểm, công kích của nó QNZ lần nữa xung ra, lần này công kích của nó là đá nhọn công kích âm dương sở tồn S, hệ nham thạch lớn tất phải giết một. Hai nhìn tận mắt, một cái đá nhọn trực tiếp từ Giáp Đột phía sau xung ra, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, kia Giáp Đột thế tất yếu bị đánh một cái xuyên thấu. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên một màn ánh sáng hiện lên, Giáp Đột trên thân sửng sốt tại nguy hiểm nhất rào đầu, xuất hiện một đạo màng bảo hộ, ba ho vê tô tờ lần này công kích. Đối với một chiêu này Hải cũng là rất quen thuộc, giữ vương âm dương tờ dọ két, hắn bổ kẹ mẩn hiện tại cũng đều sẽ, gần nhất hắn cu nở dê thử qua một lần, giờ dạ gồ nạch chỗ sử xuất giữ vương âm dương tờ dọ két, thậm chí có thể phòng ở Hải dạng kỳ ạ cụ loạn, đương nhiên. Là tại không ra có tủ xỉ no mạ gẳng tình huống dưới. Có thể thấy được một chiêu này phòng ngự, đúng là cực mạnh, cái này Giáp Đột sẽ một chiêu này kỳ thật cũng là rất bình thường. Mặc dù Giáp Đột 3 ho vê tô tờ một chiêu này, nhưng tảng đá đột kích cũng sẽ không rơi xuống. Trời đất xui khiến, đá nhọn công kích âm dương sở tồn S.V.E. ma trực tiếp đem Giáp Đột cho đẩy lên. Mà cái này một đỉnh, nguyên bản đạp ở nó hung miệng Ní Đồ Quỳnh QNZ thân thể nghiêng một cái. Hướng về bên cạnh ngã tới, nguyên bản hạn chế vào lúc này giải trừ.